Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 318 hủy thi diệt tích. Bị hỏi người không có hé răng, chỉ có băng lãnh lãnh tiếng bước chân lan tràn ở trong không khí, thực mau. Bọn họ đó là đi tới Vân Kiều nơi cái bàn phía trước. Bất quá kỳ quái chính là, bọn họ tựa hồ căn bản liền không cần giống Đại Ly cùng Thương Biệt Ly như vậy một đám đi tìm tới. Mà là giống như biết xác chết ở nơi nào dường như. Thẳng đến chủ đề, Đại Ly cùng Thương Biệt Ly trong lòng hiểu rõ. Sợ là hai người kia bên trong ít nhất có một người ở phía trước là tiến vào quá nơi này xem xét xác chết mà ở phía trước. Các tông môn trưởng lão cùng Vân gia người đều đi theo Thượng Thanh Tông người tiến vào quá cái này. Địa phương xem xét xác chết người bị tình nghi phạm vi rút nhỏ. Nhưng là vẫn là vô pháp xác nhận đối phương là ai, mà giờ phút này. Đại Ly cùng Thương Biệt Ly cái vải bố trắng. Không hiểu được này hai người đang làm cái gì. Càng không biết này hai người là ai. Bởi vì đối phương thanh âm thực khàn khàn. Tựa hồ là cố tình. Thực cẩn thận a, bất quá các nàng hiện tại thực rối rắm. Nói, các nàng hai cái là tới tra án. Như thế nào cùng hung phạm dường như trốn đi. Còn tránh ở thi đôi bên trong. Chóp mũi truyền đến, là bị đóng băng sau cũng vô pháp diệt đi thi xú. Còn có mùi máu tươi, Đại Ly đối Thương Biệt Ly rất là xin lỗi. Nói này nuông chiều từ bé đến muội tử sợ là từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên trốn thi đôi đi, Thương. Biệt Ly đích xác rất là không được tự nhiên. Nàng cùng Đại Ly không giống nhau. Đại Ly thị phi nhân loại. Đối thứ này thực sự không nàng trong tưởng tượng như vậy sợ hãi. Mà nàng, ít nhất cũng là một cái cô nương mọi nhà. Liền như vậy nằm ở thi đôi chung. Nói như thế nào đều trong lòng sợ hãi. Chẳng sợ nàng chỉ số thông minh lại cao. Vũ lực lại cường. Giờ phút này cũng là lộ ra tiểu nữ nhi ra đến e lệ tới. Theo bản năng đến liền hướng Đại Ly bên này dựa, đều là nữ hài tử ra ra. Ở phương diện này nhưng thật ra không có gì quan hệ dù sao Đại Ly là như vậy nghĩ, xôn xao. Vải bố trắng bị bỗng nhiên sốc lên thanh âm làm Đại Ly cùng Thương Biệt Ly thân thể cứng đờ, ảo ảo. Xôn xao, tiếp theo lại là hơn 10 nói sốc lên vải bố trắng thanh âm. Đối phương đã biết Vân Kiều ở nơi nào. Không có khả năng là tìm xác chết đi. Duy nhất khả năng tính chính là đối phương ở tìm các nàng. Thực sự có người vào được. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Vẫn là kiểm tra một phen đến hảo, vải bố trắng nhất nhất bị sốc lên. Nghe tiếng bước chân, tựa hồ thực mau là có thể đến phiên Đại Ly cùng Thương Biệt Ly bên này, Đại Ly ở lòng bàn. Tay lặng yên ngưng tụ khởi chân khí cùng huyết năng. Vận sức chờ phát động. Thương Biệt Ly đồng dạng như thế, đi tìm, đều không có tính. Lý nên không ai hoặc là đã đi rồi, hai người xoay người trở về đi. Đi hướng Vân Kiều bên kia, Đại Ly cùng Thương Biệt Ly đồng thời ở trong lòng tùng một hơi, này tiện. Nữ nhân thật là đáng chết, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, trang một bộ thánh nữ dạng. Lại bị kia Đại Ly thông đồng một chút liền vui đến quên cả trời đất. Bất quá này dáng người là thật là không tồi, đừng xả. Lần này Thượng Thanh Tông phái ra chính là Lâu Lan Đình. Hắn năng lực không phải là nhỏ. Chạy nhanh hủy hoại nàng xác chết. Nếu không bị kia Lâu Lan Đình tìm ra một chút miêu nị là. Bất quá kia Lâu Lan Đình cũng bất quá là thượng giới hoàng kim chi tử chi nhất. Tuổi tác đều cùng lắm thì ta nhiều ít. Có như vậy lợi hại. Lợi hại. Hừ. Không cần xem thường bất luận cái gì một cái hoàng kim chi tử. Theo ý ta tới, kia Tần Dịch đều không bằng hắn, hai người thực mau ách tiếng động. Tựa hồ ở chuẩn bị hủy thi diệt tích, Đại Ly cùng Thương Biệt Ly đều là ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ này hai người là hung thủ? Có tội gì chứng ở Vân Kiều trên người? Cho nên mới như vậy lòng nóng như lửa đốt đến lại đây hủy thi diệt tích. Còn có kia Lâu Lan Đình, hoàng kim chi tử. Lâu Lan Đình, thật là thượng một lần tương đối nổi danh một cái hoàng kim chi tử. Truyền thuyết hắn không để ý tới thế sự, không ám thế đạo, lại đối tu luyện còn có nghi nan việc đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ở Thượng Thanh Tông thanh danh đại, lại không nhiều lắm thấy thân ảnh. Nhập tông mấy năm, người khác liền hắn đại khái tu vi cũng không biết. Bất quá một ít trưởng lão đối hắn càng ngày càng khách khí. Đánh giá là càng thêm lợi hại, Thương Biệt Ly thật cẩn thận cấp Đại Ly truyền âm nhập mật. Làm Đại Ly bừng tỉnh đại ngộ, tự nhiên là lợi hại cực kỳ. Nếu không như thế nào có thể chọc đến Kim Đan đỉnh kỳ lại xuất thân Vân gia Vân Băng kiêu cùng này. Hai người như thế kiêng kỵ. Xem tình huống, này hai người tựa hồ đối Thượng Thanh Tông cũng tương đối quen thuộc, bất quá trong lòng hồ nghi. Về hồ nghi, cũng không thể làm này hai người thật hủy hoại Vân Kiều xác chết. Cho nên, Đại Ly hai người đang muốn làm khó dễ. Một người khác bỗng nhiên nói, từ từ, ở chỗ này không ổn. Chớ nói này tàng linh các có thể phong ấn xác chết. Càng có thể đem người hơi thở phong ấn. Nếu là chúng ta đem này xác chết hủy hoại, trên người sở lưu lại hơi thở cũng tất nhiên sẽ tồn tại nơi này. Đến lúc đó Thượng Thanh Tông người tài ba gần nhất, là có thể đem chúng ta điều tra ra kia làm sao bây giờ. Đem nàng xác chết mang đi hủy hoại. Bên ngoài người nhiều mắt tạp, cũng phiền toái. Chờ hạ ngươi ra tay thời điểm, ta mở ra hút linh trận, đem ngươi công kích ra tới chân khí hơi thở hấp thu. Như thế liền có thể không ngại, một người trầm mặc một hồi. Tựa hồ ở do dự, Đại Ly trong lòng cười nhạo. Cũng khó trách một người khác do dự. Bằng gì là ta ra tay a? Phải làm liền cùng nhau làm. Hảo quá đến lúc đó liền lưu một mình ta nhược điểm. Làm ta hăng hái. Ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ còn sợ ta bán đứng ngươi không thành? Nga, không. Theo ta đến đây đi, người nọ hậm hực nói. Ngôn ngữ có chút không cam lòng. Bất quá lường trước nếu là hắn đã xảy ra chuyện, hắn còn không thể đem mặt khác một người cắn ra tới. Hừ hừ, như vậy tưởng tượng, hắn lại có nắm chắc. Đó là dò ra tay. Mà mặt khác một người, tựa hồ cũng mở ra hút linh trận, trận pháp quang mang ở người lòng bàn tay xoay quanh. Làm Đại Ly cùng Thương Biệt Ly hai người đều có thể nhìn trộm đến quang hình dáng, mà trong đó một người công kích, đã là chiều trước người thiếu nữ xác chết áp xuống. Đột nhiên, xôn xao, hô, hai mảnh vải trắng từ bọn họ phía trước phía bên phải đến thi đôi hoàn toàn lược phi mà ra. Vải bố trắng bình quán không khí, đem hai bên đều che bao lại. Bất quá xuyên thấu qua quang ảnh hình dáng, có thể nhìn đến vải bố trắng mặt sau. Hai cái thẳng tắp xác chết nằm ngay đơ dựng lên. Xác chết vùng dậy lạp tương đương. Xoát hai mảnh vải bố trắng bị sắc mặt khó coi hai người tàn nhẫn tiết vỡ ra tới. Tiếp theo, ánh trăng mông lung, chiếu ứng ở bọn họ trên người. Lẫn nhau thân phận nhìn không sót gì. Đại Ly, Thương Biệt Ly, đối phương tự nhiên đối này hai người cực kỳ quen thuộc. Cơ hồ là trước tiên liền hô lên thanh tới. Mà Đại Ly đối bọn họ, lại là thoáng sửng sốt trắng sữa ánh trăng rừng ở bọn họ trên mặt. Vốn nên là nhu hòa tú lệ quang, lại toàn bộ hóa thành thảm đạm khói mù nhan sắc, hiển lộ hai trương kinh ngạc không thôi mặt bất quá. Đại Ly không quen biết bọn họ, đây là hai trương cực kỳ xa lạ thả bình thường mặt, một cái thân hình bao la hùng vĩ trung niên nam tử, một cái là phổ phổ thông thông thanh niên, ảo thuật thay đổi chính mình khuôn mặt. Xem ra các ngươi thật đúng là thật cẩn thận, là sợ bị người nhận ra tới sao? Thương Biệt Ly cùng Đại Ly phân theo hai bên, đem hai người lộ tuyến phong kín, ánh mắt nhạt nhẽo đến đảo qua bọn họ, bất quá một khi ra tay. Các ngươi thân phận sợ là liền rất dễ dàng bại lộ. Đại Ly cười khẽ nói, mà ở này trong nháy mắt giết các ngươi, dù cho là cái gì thân phận bại lộ cũng không ngại. Lạnh lẽo mà nghẹn ngào đến thanh âm tuôn ra. Một người hoàn toàn ra tay. Kim Đan đỉnh. Đại Ly thoáng kinh ngạc. Thực lực của đối phương cường đến ra ngoài nàng dự kiến. Liền tính là nàng cùng Thương Biệt Ly liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn trở hắn vài phần. Không chuẩn còn sẽ bị phản sát. Kim Đan đỉnh. Sợ là một cái trưởng lão a. Đại Ly trong lòng vẫn như cũ có một chút nghiền ngẫm. Lúc đó, người nọ cũng ngang nhiên chiều nàng công tới. Tựa hồ đối nàng sát ý vưu gì. Thương Biệt Ly quay người tập thượng. muốn giúp Đại Ly ngăn trở này một kích, đó là nâng lên tay phải, cổ tay trắng nõn tinh tế tuyết trắng, treo một cái xinh đẹp dây xích, mặt trên treo một viên xinh đẹp tử ngọc lục lạc, bất quá tổng thể xem ra thực bình thường, cùng Hy Vũ Đình cửa hàng phía trước bày biện trang trí phẩm không gì khác nhau. Bất quá đương nàng bàn tay uyển chuyển run lên, đinh linh linh lục lạc chảy ra quang, ngưng tụ ở năm căn ngón tay mặt trên, lòng bàn tay mở ra, đầu ngón tay đốn hóa ra mấy điều mờ ảo nhỏ nhắn mềm mại linh quang. Hô hô hô, thứ hướng kia kim quang đại trường, sắc bén, tấn mãnh, rồi lại như thế mờ ảo, ở Đại Ly trước người đâm nhập kim quang đại trường, giống như nước bùn pha loãng giống nhau. Đem kia kim quang hoàn toàn tan rã mở ra quá huyền linh. Người nọ tựa hồ rất có ánh mắt, hô lớn ra tiếng, trong mắt phát ra ra mãnh liệt tham lam, nghịch chuyển công kích, chiều Thương Biệt Ly sát đi. Trong lòng đối này lục lạc cực kỳ khiếp sợ, Đại Ly cũng không nhàn rỗi. Quay người giơ tay, ong huyết thuẫn che ở trước người, khanh chặn lại kia thanh niên công kích kim đan sơ kỳ. Đại Ly cười lạnh. Đối phương sớm biết thực lực của nàng, tự biết không phải đối thủ mới lựa chọn thừa cơ ra tay đánh lén đi. Bất quá nàng là như vậy hảo đánh lén. Huyết lưỡi hái vén lên, huyết quang sắc bén, điền kỵ đua ngựa biết đến không? Kia trung niên nam tử cực cường, lại chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy Đại Ly cùng Thương Biệt Ly. Mà cái kia yếu nhất thanh niên, đó là Đại Ly tốt nhất đột phá khẩu. Đại Ly nhẹ nhàng vặn trụ thanh niên tay, sau này bối vùng, đè ở eo lưng, dùng một chút lực, cắt sát, hai chân cốt cách bị sinh sôi áp xuống. Kia trung niên nam tử thấy thế, đôi mắt xâm hàn, hư hoảng nhất chiêu, Thương Biệt Ly công kích đánh ở khói nhẹ phía trên, bị trung niên nam tử thừa cơ chấn khai. Đối phương dù sao cũng là kim đan đỉnh cường giả. Thương Biệt Ly nương kia quá huyền linh đáng sợ năng lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Căn bản vây không được đối phương. Cho nên nàng vừa thấy hắn thoát ly chính mình liên lụy. Đó là sắc mặt đại biến. Kinh hô, Đại Ly, hắn mục tiêu là Đại Ly. Lòng bàn tay phun ra một đạo quang. Hóa hình, một phen đen nhánh thước đo. Thước đo có đầu đuôi. Lòng đầu đuôi rắn. Thật đáng sợ thước đo. Ít nhất cũng là ám kim cấp bậc pháp khí đi. Thương Biệt Ly ánh mắt một ninh. Thái, trung niên nam tử quát lạnh một tiếng. Thước đo lù lù bùng nổ bàng bạc thụy quang. Như kiếm tựa đao, bàng bạc đâm tới. Xỏ xuyên qua không khí. Khí kình đáng sợ, đem quanh thân xác chết toàn bộ đánh bay mở ra. Tấm ván gỗ nứt toạc hóa thành bột mịn. Khoảng cách tiếng vang làm cho cả tàng linh các đều dường như phải bị đánh rách tả tơi giống nhau. Bồng, hắc thước đo đâm vào Đại Ly đôi tay điệp thả ra tam lăng huyết thuẫn phía trước. Bất quá là ngay lập tức. Đó là nổ lớn đánh nứt nó, thật mạnh đập. Trực tiếp xuyên thấu cái kia thanh niên thân thể, ngươi, hắc thước đo đâm thủng thân thể hắn. Cuốn xuất huyết quang, lại oanh hướng Đại Ly ngực. Tàn nhẫn, cực kỳ tàn nhẫn. Ý đồ nhất tiễn song điêu. Đại Ly chỉ tới kịp thân mình sau này tung bay, oanh. Hắc thước đo oanh kích ở trên người nàng. Huyết khí giật tán. Một con huyết con rơi hưu đến xuyên qua không khí. Hóa thân dừng ở Thương Biệt Ly bên người. Khôi phục hình người. Bất quá hơi thở so với phía trước cắt giảm rất nhiều. Hiển nhiên Đại Ly như vậy qua lại hóa hình lẩn tránh đại bộ phận thương tổn cũng là yêu cầu trả giá. Đại giới, hết chương.